ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 84. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Bạch Húc Xương hỏi Tạ Chi Hành, nếu không phải bởi vì Tạ lão sư cũng tham gia tiết mục, có lẽ có một số fan có thể đoán chúng đâu. Tôi đoán, Tạ Chi Hành suy nghĩ một chút. 3 vạn đi, Bạch Húc Xương hít một hơi khí lạnh. Nhiều như vậy, Tạ lão sư không phải nói đại một con số cứ. Tạ Chi Hành nhớ tới Weibo mà máy nghiền dối trá chuyển tiếp. Thong dong cười, tôi cảm thấy, tôi còn đoán hơi ít đó. Cuối cùng tổ đạo diễn công bố con số, lại có 4 vạn người đoán trúng đội hình. Các khách mời ngoại trừ Tạ Chi Hành đều kinh ngạc, công tác bảo mật của tổ tiết mục rõ ràng rất tốt. Làm sao có thể có rất nhiều người đoán được? Trong thực tế, khách mời không hiểu tại sao, nhưng cư dân mạng đã hiểu. Máy đoán đúng rồi, quả nhiên máy biết tin tức nội bộ của tổ tiết mục. Ha ha ha, tôi rõ ràng thấy bài chuyển tiếp nha. Nhưng tôi không tin, không đoán. Ha ha ha, tôi tin điều đó, dưa của máy chất lượng như vậy. Lúc trước dưa của Quang Tông Diệu Tổ còn được Tạ Chi Hành chuyển tiếp mà. Ôi a, các kẻ em, tôi đã trúng số, tôi là một trong 3 người chiến thắng. Tôi có thể chụp ảnh với Chi Hành. Cảm ơn máy, yêu bạn nhiều, vận may của lầu trên quá tốt rồi. Thật sự ghen tị mà. Tôi tuyên bố, từ bây giờ, dưa của máy nghiền dối trá là dưa thật nhất trên thế giới. Tôi chắc chắn, sau khi hoàn thành việc giới thiệu khách mời và rút thăm trúng thưởng, tổ tiết mục đã để cho khách mời đi thay quần áo làm công việc đồng áng. Đạo diễn Du ngồi trên ghế đạo diễn của mình, đồng thời nhìn 6 màn hình. Hôm nay khách mời ở cổng làng giới thiệu có lưu lượng truy cập trực tiếp lên đến 30 triệu. Cao hơn đỉnh điểm của chương trình tạp kỹ mùa trước. Đạo diễn Du rất hài lòng với hiệu quả của chương trình trong tập này. Quả nhiên, tam kim ảnh đế Tạ Chi Hành chính là mật mã lưu lượng nha. Anh vội vàng gọi trợ lý đạo diễn. Tiểu Hà, đi sắp xếp clip, kỳ này nhất định phải cắt nhiều cảnh của Tạ lão sư. Còn nữa, cậu đi chụp thêm một ít ảnh Tạ lão sư. Đến lúc đó đăng lên Weibo làm ảnh tuyên truyền. Được rồi, đã hiểu rõ. Trợ lý Tiểu Hạ mượn một bộ máy ảnh từ tổ nhiếp ảnh, hào hứng bừng bừng đi tới chỗ Tạ Chi Hành. DTV nếu có người nhìn kỹ sẽ phát hiện thiếu niên cao khoảng M7 này có dáng người cao gầy, cắt tóc ngắn, đeo một cặp kính gọng đen. Làn da của cậu ấy là màu lúa mì khỏe mạnh, hai má cũng mang theo tàn nhang nhỏ. Ngay từ khi bắt đầu chương trình, cậu đã ngồi xổm bên cạnh đạo diễn Du, trà trộn vào trong nhân viên công tác, nhưng không ai nhận ra. Hệ thống đã CHET lặng. Cô nói thử xem, diễn xuất tốt như vậy, đi làm diễn viên không tốt sao? Cô nhất định có thể nổi tiếng. Đang định chụp ảnh cho Tạ Chi Hành, Hạ Trừng Trừng lập tức thẳng lưng. Tôi không muốn, tôi tôn trọng nghề nghiệp của tôi chỉ muốn chụp ảnh, vì thiên hạ quần chúng ăn dưa. Hệ thống thở dài, não tàn rồi, khuyên không được. Ở chợ thôn Tình Xuyên, Tạ Chi Hành và Kim Nhất Phàm một tổ, được phân công làm nhiệm vụ bán trái cây. Hai người họ dựng lên một quầy hàng nhỏ ven đường, đặt hai rổ trái cây. Trái cây mùa hè rất ngọt ngào, có một chút chua. Nhưng thôn Tình Xuyên phong phú chính là loại trái cây này. Ở trong chợ có nhiều quầy hoa quả lắm nên không ai chú ý tới hai người bọn họ. Kim Nhất Phàm có chút nhụt chí, ngồi xổm ở ven đường, chơi đùa với một cọng cỏ đuôi chó trong tay không biết nhặt được ở đâu. Anh họ, em đã xem qua mùa đầu tiên, bán trái cây khó nhất, còn nhiều trái cây như vậy, hầu niên mã nguyệt mới có thể bán được. Đêm nay chúng ta nhất định là không có cơm ăn rồi. Kim Nhất Phàm oán giận. Một bà thím trung niên xách giỏ rau đi ngang qua quầy hàng nhỏ. Bà ấy không hề có hứng thú đối với trái cây. Ngược lại lúc nhìn thấy Tạ Chi Hành, mới dừng lại nhìn thêm hai lần. A, cậu không phải chính là cái gì mà. Diệp Trong, thiếu niên anh hùng, gì? Bà thím chỉ vào Tạ Chi Hành một lúc cũng không nhớ tới chữ kia là cái gì. Cách chương.